Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, thứ 63 chương chợt hiện thần bí nhân, thử chợt, giấy song bị xuyên thấu, ngân quang lóng lánh gì đó thử một chút liền bắn vào. Hách Liên Minh Phong cả kinh, thuận tay ôm Chỉ Nhu hướng bên cạnh chợt lóe, Tịnh nhanh tay nhanh mắt cầm lên trên bàn ấm trà, bỗng nhiên ném quá khứ. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, ấm trà nứt ra, lẫn vào kia ám khí rơi xuống, đập xuống đất, ngã cái thịt nát xương tan, bên trong nước trà ồ ồ chảy xuôi, tả đầy đất, lúc này không gió nghe nói thanh âm tiến vào, tiến lên tập trung nhìn vào, tam căn ngân châm lóe thấu tâm lạnh hàn quang nằm trên mặt đất. Trong viện truyền đến tiếng động rất nhỏ thanh, không gió rất nhanh ra cửa. Chỉ thấy trong viện một thân ảnh phi trên người nóc nhà. Bóng đêm bao phủ, thấy không rõ bộ dáng, còn muốn chạy, không gió đuổi theo. Biến mất ở trong tối trầm trong bóng đêm bên trong gian phòng chỉ còn lại có Chỉ Nhu và Hách Liên. Minh Phong, nhìn trên mặt đất tam căn ngân châm, giờ khắc này rốt cuộc là ai? Người này tuyệt đối không phải là Hiên Viên Nguyệt, như vậy rốt cuộc sẽ là ai chứ, không tốt. Dương Đông kích Tây. Dẫn dắt rời đi không gió, Hách Liên Minh Phong biểu tình bỗng nhiên ngưng trọng. Xem ra còn có một cỗ thế lực muốn đuổi giết hắn Các Lạc Nhi. Chúng ta đi, Hách Liên Minh Phong nắm lấy Chỉ Nhu tay liền muốn rời đi phòng này, còn muốn chạy. Không có dễ dàng như vậy, ám dạ trong. Đi ra một người áo đen, mang theo màu đen toa lực áo choàng, thấy không rõ lắm dung mạo. Thế nhưng khàn khàn thanh âm lại mang theo mà một cỗ âm nhu ra hiện ở trước mặt bọn họ. Phía sau lại mang theo một nhóm hắc y nhân, ngươi là ai? Hách Liên Minh Phong đem Chỉ Nhu ngăn ở phía sau. Thanh âm trầm thấp mang theo một tia sắc bén nói, ha ha. Ta là ai? Rất nhanh ngươi sẽ biết, hắc y nhân âm nhu thanh âm mang theo một tia khàn khàn. Kia cao tới thân thể. Lại hình như giống như đã từng quen biết bình thường, lại nghĩ không ra người này là ai. Hách Liên Minh Phong thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm vào nam nhân ở trước mắt. Chẳng lẽ ngươi chính là này hai nước biên cảnh gần một năm bỏ ra hiện huyết sát sao? Ha ha, thông minh, thế nhưng ta sẽ cho ngươi biết lớn hơn nữa kinh hỉ, trước mắt hắc y nhân âm nhu thanh âm mang. Theo nhẹ nhẹ hàn ý cười lớn. Huyết sát là gần một năm đến Phong Nguyệt và Lam Phong biên cảnh xuất hiện một vị thần bí tổ chức. Giết người cướp của dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thế nhưng tối nghe rợn cả người đó là mỗi một tháng đô hội chào một đàng hoàng nữ tử. Tống đến nơi đây hạt xương sơn, bọn họ đại bản doanh, nói là tế điện thiên sơn. Sợ hãi đó là đem nữ nhân y phục lấy hết sau đó cột vào đỏ thẫm sắc cột nhà trên. Quất chi tử, rất là khủng bố, nghe đồn không ai thấy qua huyết sát chân diện mục, cho dù thấy qua cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng tiếp được đến, huyết sát lời, lập tức nhượng Hách Liên Minh Phong và Chỉ Nhu cứng đờ ở nơi đó. Hách Liên Minh Phong không ngờ tham luyến quyền vị ngươi, cư nhiên sẽ rời đi Phong Nguyệt Hoàng Cung, thật là vì nữ nhân này sao? Âm nhu lời nói, sấm nhẹ nhẹ hàn ý. Gió lạnh trận trận xẹt qua bọn họ bên tai, Chỉ Nhu và Hách Liên Minh Phong không thể tin tưởng nhìn trước mắt người này. Tựa hồ rất là hiểu biết hắn, thế nhưng hắn rốt cuộc là ai? Hắn ly khai Phong Nguyệt Hoàng Cung, không ai sẽ biết, chỉ là tuyên bố Hoàng hậu sinh bệnh, phu thê tình thâm, Phong đế ngày đêm chiếu cố Hoàng hậu, không có chiều sớm mà thôi. Thế nhưng hắn rốt cuộc là ai? Vì sao ngữ khí của hắn là như vậy quen thuộc có xa lạ? Nhưng lại như vậy hiểu biết hắn đâu? Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao giấu đầu lòi đuôi? Không dám lấy chân diện mục kỳ nhân? Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp mang theo một cỗ khó có thể lờ đi uy nghi. Ta là ai? Rất nhanh ngươi sẽ biết, huyết sát âm nhu thanh âm chậm rãi chảy ra. Nhưng lại như là truy băng thiên tuyết địa bình thường lạnh lẽo. Lạnh thấu xương, huyết sát giọng nói hạ xuống. Phía sau hắc y nhân cùng nhau tượng Hách Liên Minh Phong và Chỉ Nhu tập kích mà đến. Hách Liên Minh Phong tâm sinh không tốt, lập tức câu dẫn ra Chỉ Nhu vòng eo. đánh vỡ cửa sổ, tượng bên kia bỏ chạy. Muốn chạy không có dễ dàng như vậy. Hách Liên Minh Phong âm nhu thanh âm sấm nhẹ nhẹ hàn ý. Tại đây trong bóng đêm lại là như vậy sờn tóc gáy. Hắc Y Nhân từ phía sau đuổi theo. Hắc Y Nhân lại có chuẩn bị mà đến. Giác Thiên La Địa Võng bình thường. Đem bọn họ vây vào giữa. Hách Liên Minh Phong quanh thân tản ra một cỗ sắc bén khí tức. Huyết quang ở tuyến, thế nhưng Hách Liên Minh Phong cho dù võ công cao tới đâu. Cũng tựa hồ vô pháp đột phá trùng vây. Tranh đấu trong chỉ nhu vì Hách Liên Minh Phong đỡ một kiếm. Yêu dị máu tươi theo hậu bị chảy xuôi xuống. Lạc Nhi, Hách Liên Minh Phong đau lòng hô. Ta không sao, chỉ nhu đè nén đau đớn. Suy yếu nhìn Hách Liên Minh Phong. Lành lạnh dày đặc quang mang. Xích xích, xích xích, hàn quang nổi lên bốn phía. Nhanh như tia chớp ở mọi người bên người xẹt qua. Tiêu Hãn cực kỳ, trong nháy mắt, hàn quang vô tình, thô bạo vô cùng, sở đến chỗ không người có thể ngăn, đều thân thủ dị sử, tinh máu vẩy, rơi xuống trên cao, tàn khu tán lạc nhất địa, chỉ thấy một đạo hàn quang xẹt qua, thu hồi lại lúc, một người đầu bánh xe lộc ngã nhào trên mặt đất, tên kia bị chặt đứt gáy sát thủ, máu như nước suối bàn phun ra mà đi. Thẳng tắp thân thể, ngửa mặt té trên mặt đất, vây đánh chỉ nhu bọn họ Hắc Y Nhân kinh hãi nhìn trước mắt ta ngang trời xuất hiện người. Một thân hồng y theo gió tung bay, màu bạc sợi tóc trên không trung bay múa này, duy ngã độc tôn khí phách khí thế phập phềnh ở máu trên mặt đất không? Kiệt kiệt bá đạo tư thế, như thái sơn bàn ổn trầm, chậm rãi mở cặp kia mỹ lệ mắt, một đôi huyết hồng con ngươi chiếu ra thô bạo quang mang. Tầm mắt sở đến chỗ không người dám mà chống đỡ coi. Sát thủ áo đen đô tâm chợt ngưng đập bình thường. Kia trên môi, một tia đỏ tươi vết máu. Có vẻ vô cùng đẹp đẽ. Giết người như ma Hắc Y Nhân. Rất nhanh theo sợ hãi theo dãy ra. Huy động bảo kiếm trong tay. Tượng Hiên Viên Nguyệt mà đi. Bọn họ mệnh là của ta. Ai cũng không thể thương tổn. Hiên Viên Nguyệt yêu mị tròng mắt nhìn chỉ nhu phía sau yêu dị máu. Tươi, kia xinh đẹp con ngươi sắc câu dẫn ra một mặt khát máu quang mang. Trong tay Thanh Liên càng hung tứ hành hạ đến chết, ấm áp máu tươi, xì ra, trên không trung lợi quá một đạo đường vòng cung, nhìn từng người một ám vệ ngã xuống. Hiên Viên Nguyệt trong tay khắc nhận nhanh như chớp, hành động của hắn, càng cấp tốc thế công càng mãnh liệt, Hách Liên Minh Phong đỡ này chỉ nhu đi tới một khối đá lớn trên. Vì nàng che lại huyệt đạo, cầm máu, cũng không lâu lắm, hai mươi mấy danh Hắc Y Nhân chung hắn liền bỏ mười mấy. Hiên Viên Nguyệt bạn khóe miệng buộc vòng quanh tà tà tươi cười. Hình như đắm chìm trong máu tươi chung địa ngục tử thần. Dùng máu đúc trống rỗng linh hồn, là một khát máu ác ma, huyễn thả ra làm cho người ta hít thở không thông xinh đẹp. Còn lại mấy Hắc Y Nhân hai mặt nhìn nhau, muốn chạy. Lại bị Hiên Viên Nguyệt bảo kiếm trong tay, nhất nhất toi mạng, huyết tinh giết chóc tựa hồ đình chỉ bình thường. Lúc này chỉ nhu và Hách Liên Minh Phong thân ảnh đã không thấy. Nhìn trên tảng đá lớn thuộc về chỉ nhu vết máu loang lổ. Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi câu dẫn ra một mặt khát máu quang mang. Chỉ nhu và Hách Liên Minh Phong tượng bên kia rời đi. Tính toán thoát khỏi sát thủ và Hiên Viên Nguyệt. Thế nhưng phía trước lại là một khắc phê sát thủ áo đen. Xem ra những người này là nhất định phải nắm lấy bọn họ. Hách Liên Minh Phong ôm bị thương chỉ nhu. Tiếp tục như vậy vô pháp thoát thân. Chỉ nhu mâu quang chợt lóe. Minh Phong, người trước đem ta đặt ở trên cây. Người cũng sẽ không phân tâm, chỉ nhu nhẹ giọng nói. Mỹ lệ con ngươi nhìn phía trên. Rậm rạp đại thụ. Hách Liên Minh Phong cảm thụ được Hắc Y Nhân không ngừng truy kích. Mặc dù không muốn buông ra chỉ nhu, thế nhưng hiện nay này là biện pháp tốt nhất. Thế là phi thân nhảy lên đại thụ, đem chỉ nhu phóng ở phía trên. Chờ ta ánh mắt sáng quắc nhìn chỉ nhu, hạ xuống một câu nói kia, liền rời đi, xoay người ở phía sau cây đi ra, cùng Hắc Y Nhân chém giết. Huyết quang ở hiện, đã không có chỉ nhu ràng buộc. Hách Liên Minh Phong đích thân ở dây dưa thân như du long. kiếm như kinh hồng, mau làm cho người ta hoa cả mắt. Kia hàn khí lại như địa ngục tu la bình thường, dữ tợn đáng sợ, sát thủ áo đen từng người một ngã xuống đến. Hách Liên Minh Phong thâm thúy con ngươi chút xuống hàn ý con ngươi. Tu la bình thường tàn nhẫn cùng vô tình, xoay người nhảy lên cây, trống rỗng trên cây, chỉ nhu đã chỉ nhu, lúc này Hiên Viên Nguyệt tới rồi. Không có nhìn thấy chỉ nhu thân ảnh, lại thấy đến biến mất không thấy, chỉ để lại kia yêu dị một chút máu tươi. Lạc Nhi, Hách Liên Minh Phong lúc này chỉ cảm thấy máu nghịch lưu. Thiện lương của hắn cũng kinh tứ phân ngũ liệt bình thường. Đau tới cực điểm mà ni Hách Liên Minh Phong vẻ mặt bi phẫn mặt. Chỉ nhu đâu, thế nào không thấy chỉ nhu thân ảnh đâu. Hách Liên Minh Phong, chỉ nhu đâu, Hiên Viên Nguyệt thần sắc âm trầm. Ánh mắt hàn liệt, ngữ khí băng hàn tới cực điểm nói. Hách Liên Minh Phong ngước mắt, nhìn trước mặt xuất hiện Hiên Viên Nguyệt, tâm chợt chìm vào đáy cốc. Không phải Hiên Viên Nguyệt cướp đi Lạc Nhi, như vậy chính là huyết sát cướp đi. Hách Liên Minh Phong, ngươi chính là như vậy bảo hộ chỉ nhu sao? Chính là như vậy lời thề son sắt nói muốn bảo vệ nàng. Liên làm lên mã bảo hộ ngươi đô làm không được. Hiên Viên Nguyệt sắc mặt trắng bệch, con ngươi đen một mảnh âm hối lạnh lẽo, con ngươi trung thoáng qua một đạo hồng quang, âm như nhũ băng nói. Hách Liên Minh Phong, ngươi nhượng ta thất vọng. Hiên Viên Nguyệt tuấn mỹ khuôn mặt đông lạnh, trong miệng giật ra một trận cười lạnh, ánh mắt sắc bén bắn về phía bên cạnh Hách Liên Minh Phong. Hiên Viên Nguyệt rút ra bảo kiếm trong tay, đối Hách Liên Minh Phong, nhưng lại thanh bảo kiếm để vào bên hông, xoay người biến mất ở trong rừng cây. Rét thấu xương nước lạnh không lưu tình chút nào hất vào chỉ nhu trên mặt, như là muôn vàn con kiến ở cắn nuốt bình thường tê bốt đau đớn. Buộc nàng không thể không theo trong hôn mê chậm rãi tỉnh táo lại. Một cỗ làm người ta buồn nôn gió lạnh đập vào mặt. Gió lạnh chung hỗn loạn tanh tưởi, huyết tinh và nào đó loại thịt hư thối vị đạo, ở sáng loáng trong ánh lửa. Chỉ nhu mở hình như có thiên quân nặng mí mắt, chói mắt cường quang lệnh ánh mắt của nàng nhất thời vô pháp thích ứng. Bản năng muốn nâng tay lên xoa xoa mắt, thế nhưng tay lại hoàn toàn không nghe sai khiến. Hết chương.